Vân Nghi Tiểu A Thất, chương 11, phần 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, phu nhân quốc công từ trước đến nay nổi tiếng tính tình nóng nảy. Muốn lấy mạng ngoại thất cũng không phải lần đầu. Ta liền gửi một phong mật thư, nói với bà ta rằng quốc công lại nuôi một ngoại thất ở phía Bắc Thành. Hiện đã mang thai 3 tháng, được ăn vàng mặc ngọc. Thậm chí còn rực rỡ hơn cả phu nhân. Nghe vậy, bà ta giận tím mặt, không thể ngồi yên thêm nữa. Bà dẫn theo một đoàn gia nhân oai phong hùng dũng lao đến viện của Thẩm Thanh Thanh ở phía Bắc Thành. Lúc này, Thẩm Thanh Thanh vừa mới ân ái cùng Cố Hoài Từ xong. Trên người vẫn còn những dấu vết kinh tởm sau cuộc hoan lạc. Nàng ta khoác một lớp sa mỏng, nửa nằm trên giường. Chờ Cố Hoài Từ vẫn còn chưa thỏa mãn quay lại tìm nàng. Thậm chí, để thêm phần quyến rũ, nàng cố ý buông lỏng y phục. Trên vai trái vẽ một đóa hoa rực rỡ. Đôi chân dài, cứ thế trần trụi phơi bày bên ngoài. Phu nhân quốc công xông vào. Trước mắt bà là cảnh tượng này. Quả nhiên là hồ ly tinh. Giữa ban ngày ban mặt lại làm cái trò đồi bại như thế. Lôi ra ngoài đánh cho ta. Thẩm Thanh Thanh hoảng hốt đến mất sắc mặt. Thậm chí chưa kịp mở miệng cầu xin. Đã bị mấy bà vê. Ú lực lưỡng bịt miệng. Kéo thẳng ra ngoài phố. Lớp da mỏng trên người nàng ta bị xé toạc ngay trước mặt mọi người. Thẩm Thanh Thanh nước mắt lưng tròng. Cả người trần trụi bị ép xuống đất chịu trận. Chỉ mười mấy roi. Bên dưới nàng ta đã bắt đầu rỉ máu. Cho uống nước hoa hồng. Đồ hạ tiện, còn muốn sinh ngoại thất tử à? Thật sự nghĩ mình là cái gì cao quý lắm sao? Một bát nước hoa hồng được đổ thẳng vào bụng nàng ta. Lúc này, nha hoàn của Thẩm Thanh Thanh mới vội vàng chạy đi báo quan. Nhưng khi quan phủ đến nơi, Thẩm Thanh Thanh đã nằm trong vũng máu, mất nửa cái mạng, danh dự cũng chẳng còn. Sau khi điều tra, quan phủ mới phát hiện phu nhân quốc công đã nhầm người. Người bị đánh hôm nay, hóa ra lại là ngoại thất của Cố Hầu gia. 24, trong sự náo động của cả sảnh đường, mọi người dường như cũng đã hiểu được nguyên nhân khiến Cố Hầu gia tự thiêu. Phu nhân quốc công lạnh lùng cười. Cố Hầu gia kia đã từng chặt ngón tay thề, nếu phụ bạc phu nhân thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Ta muốn xem thử lời thề của nam nhân liệu có ứng nghiệm hay không. Kẻ vong ân bội nghĩa. Không biết liêm sỉ. Lấy ngoại thất đờ. Ớ. MD. A. O vào tim người khác. Dù hóa thành lệ quỷ. Nàng ấy cũng sẽ không tha cho các ngươi. Phi. Chờ ngươi xin lỗi ta sao. Cứ đợi Cố Hầu gia của ngươi đến mà hỏi tội ta đi. Xem ai sẽ bị tấu trước. Phu nhân quốc công biểu muội của hoàng thượng hùng hổ rời đi. Được đoàn người vây quanh trước sau. Bà ấy mang theo toàn bộ những gì đã chứng kiến hôm nay. Nhanh chóng tiến cung. Cùng lúc đó, chuyện ở phía Bắc Thành đã bị làm ầm ĩ khắp nơi. Đương nhiên, không thể thiếu bàn tay sắp xếp của ta. Khi Cố Hoài Từ nhận được tin, cả kinh thành đều đã biết chuyện Cố Hầu gia nuôi ngoại thất ở phía Bắc Thành. Mà người đó không ai khác chính là kẻ thù g y ế c mẹ của ta. Hắn vội vã chạy đến phía Bắc Thành, nhưng vở kịch gần như đã hạ màn, chỉ để lại cho hắn những ánh mắt khinh bỉ và sự chế giễu từ đám đông. Cố Hoài Từ, kẻ vô cùng coi trọng danh tiếng và thể diện, lúc này mặt mày đen kịt như đáy nồi. Thẩm Thanh Thanh khoác hờ một chiếc áo ngoài lỏng lẻo, như bám víu vào cọng rơm cứu mạng, vội vàng đưa tay về phía hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng quay đầu, giọng nói băng lãnh, phu nhân ghét nhất là ngoại thất, ta thương hại thân phận hèn mọn của nàng ta không nơi nương tựa, nên mới cho mượn tạm một viện nhỏ để ở, vậy mà dám tự xưng là ngoại thất của bản hầu. Thật đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm, con cái thì sao, khoái lạc thì sao? Trước quyền thế và tiền đồ của Cố Hầu gia, tất cả chẳng đáng nhắc tới. ta đã chịu khổ suốt 7 năm, giờ đây đến lượt Thẩm Thanh Thanh nếm trải. Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh trắng bệch, nước mắt nàng ta rưng rưng, không ngừng lắc đầu. Thẩm Vân Nghi đã xê, hát, ế, tê rồi. Không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Vì sao ngài không dám thừa nhận ta? Chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Sau này, rồi nàng ta sực nhớ ra, bản thân đã bị ép uống nước hoa hồng. Chẳng còn cái gọi là sau này nữa. Ta kéo thấp mũ lụa, đứng sau đám đông nhìn tất cả, cảm thấy vô cùng hả hê. Thẩm Thanh Thanh đã không ít lần lấy chuyện ta không thể có con để làm nhát đê. A, o đơ, ớ. Em mờ vừa tim ta, khiến ta đau đớn. Nhưng giờ đây, chính nhát đê, a, o ấy cũng đang đờ, ớ, em mờ ngược lại vào nàng ta. Và nàng ta còn không chịu nổi hơn cả ta. Quả nhiên, chỉ khi đê, a, o đờ, ớ, em mờ là chính mình, người ta mới hiểu nó đau đến nhường nào. Trong sự lạnh lẽo của Cố Hoài Từ, Thẩm Thanh Thanh dường như cuối cùng cũng nhận ra sự vô tình của hắn. Cách chương.